Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, mềm bạc nhúng tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu New York đầu. Đường thứ 1 Ronroy Phantom, ngày hôm nay bị đưa đến Diệp Đông Thanh trong tay. Hắn không phải duy nhất khách hàng, chỉ bất quá chiếm điện thoại đánh được sớm. Đơn đặt hàng số thứ tự xếp ở phía trước chỗ tốt. Có chút khách hàng yêu cầu tương đối cao, hy vọng toàn bộ dựa theo mình yêu cầu tiến hành nguyên xưởng định chế. Thường xuyên qua lại sản xuất chu kỳ cứ như vậy bị kéo dài. Manhattan người giàu nhiều, mảnh địa khu này chưa bao giờ thiếu người có tiền. Toàn cầu các loại các dạng xe sang ở đầu đường cũng có thể thấy được. Giờ phút này những người đi đường không xem siêu xe, ánh mắt đều bị chiếc xe này trên đầu thẳng đứng hoàng kim nữ thần lập ngọn Rolls Royce hấp dẫn. Thành tựu BMW thu mua Rolls Royce sau đó, dùng mấy năm thời gian đem hết toàn lực chế tạo toàn cầu cao cấp nhất xe nhỏ. Vô luận là mặt ngoài vẫn là nội thất, cơ hồ đều không khơi ra tì vết nào. Phải nói duy nhất chưa đủ, đoán chừng là nội thất phong cách quá mức thành thục, và Diệp Đông Thanh từng tuổi này không quá trở. Nếu như lúc xuống xe hậu bên người không đứng trước vị cô nương, rất dễ dàng bị người khác làm là tài xế. Cả người tây phục, còn kém cái mũ và bạch cái bao tay, xe còn không có treo bảng theo. Ở đường Fifth Avenue đi lên hồi điều khiển hai vòng, trên đường gặp phải không thiếu cảnh sát, nhưng mà bọn họ tận lực không thấy bảng số xe chuyện. Chỉ sợ một không lưu ý chọc tới một vị thủ đoạn thông thiên nhà giàu. Đến lúc đó không ăn nổi bao đi, Diệp Đông Thanh nơi quản lý tiền mặt lưu cùng với nợ mặt tài sản, cộng lại đã để cho hắn miễn cưỡng nhảy vào hàng tỷ nhà giàu ngưỡng cửa. Lần này đi đôi với dầu thô tăng giá đưa đến tài sản bùng nổ, thành công để cho hắn kiếm được một số tiền lớn. Tiếc nuối ở chỗ tuyệt phần lớn lời thuộc về tiểu Edward. Thành tựu quản lý tài sản cố vấn, hắn chỉ có thể từ lời trong phân đến một phần nhỏ. Chỉ ít trước mắt chính là như vậy. Người khác móc ra một số lớn tiền mặt để cho Diệp Đông Thanh đầu tư, làm sao có thể không yêu cầu lấy được nhiều hơn? Kết quả có thể cầm nhiều ít còn muốn xem bản lãnh của chính hắn. Được lợi được càng nhiều, cầm tới tay cũng càng nhiều. Đối với tiểu Edward như vậy người đầu tư, nhiều đi nữa cũng sẽ không để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy phiền toái. Có thể kiếm tiền liền là chuyện tốt. Tiểu thư Laura phục hình kỳ sắp kết thúc, loại thời điểm này không thể tự tìm phiền toái, cho nên hắn chỉ có thể tính toán chặng đường, cảm thấy xong hết rồi liền quả quyết quẹo cua quay đầu trở về. Khá vô cùng xe, trước đoạn thời gian muốn mời một vị người điều khiển, chờ lát nữa ta liền gọi điện thoại mời công ty tìm người giới thiệu việc làm hỗ trợ tìm một người thích hợp thí sinh. Ngươi có muốn hay không lái chiếc này xe? Diệp Đông Thanh hỏi. Đối với Laura từng tuổi này cô nương mà nói, siêu cấp xe thể thao sức dụ dỗ không thể nghi ngờ lớn hơn. Tính năng, làm công, kỹ thuật hàm lượng cái gì đều có thể hết thảy không thèm để ý. Mặt ngoài mới là điểm chính. Lắc đầu nói cho nói. Được rồi đi, ta kỹ thuật lái quá tệ cao. Thật là không nghĩ ra nó tại sao bán đắt như vậy. Còn không có ngươi trước chiếc xe kia xinh đẹp. Ngoặc kép, Mercedes-Benz G-Class vậy rất tốt. Hai loại phong cách xe. Chiếc này thích hợp hơn đi nói chuyện làm ăn, hoặc là đường dài xuất hành thời điểm ngồi ở phía sau. Diệp Đông Thanh cảm thấy không cần phải. Theo một vị cô nương, ở xe hơi lời như vậy để lên lãng phí nước miếng. Dừng xe ở ven đường sau mở cửa, ngồi ở phía sau thể nghiệm một phen, cảm giác giống như là ngồi ở nhà mình trên ghế salon. Vừa mềm lại rộng lớn, rút ra cây dù đi mưa mở ra nhìn một chút, làm công hết sức không tệ, nhưng giá bán xa xa vượt qua giá trị thực tế. càng giống như là một hài hước. Có rảnh rỗi đi làm lý xe mới bài cũng không muộn. Và Laura cùng lên lầu về nhà, cho hai cái lớn hang dặm bọn cá đút đồ ăn, thuận tiện mở ra van đổi bộ phận nước. Có vị gọi là Susan nữ quản gia, gần đây thành Diệp Đông Thanh mới người làm, thủ hạ nàng có mấy người, đặc biệt phụ trách quét dọn vệ sinh, thuận tiện còn thuê liền vị toàn chức giúp làm cơm món ăn Trung Quốc đầu bếp. Vừa có thể làm ra nói Hồ Nam thức ăn, vừa có thể nướng ra tinh mỹ bò bí tết cái loại đó. Buổi sáng hỗ trợ dán liền mấy cái mặt trời trứng, bề ngoài không nhìn ra một tia bị nướng khét dấu vết. Tay nghề khá vô cùng, toàn bộ phẩm chất cuộc sống lên cao một lớn một khúc. Mới vừa về nhà Susan thì giúp một tay rót bình đỏ trà, đặt ở Diệp Đông Thanh trên bàn sách, hỏi tối nay muốn ăn cái gì. Thời gian mới buổi chiều 3 giờ, nên đi chuẩn bị bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn. Dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng toàn bộ ném bán ra xong. Diệp Đông Thanh cơ hồ không có áp lực, vô luận là Facebook bên này, vẫn là công ty quỹ nước ngọt, lấy trước mặt vốn lưu động động tính và đầu tư kiểu mẫu tới xem. Cũng không ra được lộn xộn, trừ phi những cái kia nhận cổ quyền chứng nợ mặt giá trị giảm lớn. Kết hợp Nasdaq Internet bản khối ấm trở lại kỳ đến, tiếp theo một đoạn thời gian cơ hồ không thể nào rớt quá nhiều. Năm ngoái nửa năm sau Nasdaq chỉ số thiếu chút nữa xúc để 1.000 hơi lớn quan. Hôm nay đã nhảy lên tới đến gần 1.200 điểm. Không giống với dầu thô kỳ hạn giao hàng ngắn hạn là có thể lấy được lời nhiều. Đầu tư chúng thuộc về lâu dài chiến. Đã làm xong cầm cổ phiếu vượt qua 10 năm, 15 năm chuẩn bị. Đối với lúc nào đánh khống dầu thô kỳ hạn giao hàng, đầu tư bao nhiêu tiền đánh khống dầu thô kỳ hạn giao hàng, Diệp Đông Thanh còn không có quá nhiều đầu mối. Muốn kết hợp kế tiếp giá dầu quốc tế thế đi cùng với Washington phương diện chiều hướng phán đoán, mà theo Tenen hợp tác đã bị quyết định, chỉ chờ hắn tiền vốn vào chương mục. Mã hóa đằng gần đây đánh tới qua hai thông điện thoại, nói cho nói mình buông tha thu mua Sohu. Đây là một tốt tin tức tốt, nhưng mà đối với Sohu công ty mà nói, tin tức này chân thực quá tệ cao. Giá cổ phiếu lại một lần nữa ngã xuống, biên độ cao đến là 10%, mới vừa bị lợi tin tức tốt kích thích không mấy ngày, liền hình thành lợi không. Cái này cùng Diệp Đông Thanh không quan hệ, hắn căn bản không thèm để ý công ty này, cũng không có bất cứ đầu tư nào dự định. Ngồi ở bên bàn đọc sách lật xem tư liệu, tầm mắt vòng vòng trở về lại Facebook trên mình. Gần đây phát triển như thế nào nó là phải suy tính điểm chính. Những thứ khác làm ăn vấn đề không lớn, có thể rút ra nhiều hơn tinh lực đi khuếch trương Facebook người sử dụng quy mô. Hiện dù có tiền tiếp tục làm quảng cáo làm mở rộng, cần phải cân nhắc mấu chốt ở chỗ phải trang đáng, người sử dụng cơ sở nhiều hơn, nếu có thể tự phát lớn lên, cũng không cần phải đưa vào quá nhiều uổng tiền. Hắn chuẩn bị ngắm nhìn một đoạn thời gian, xem tiếp theo 10 ngày nửa tháng người dùng mới tăng tính tình huống mới quyết định. Những chuyện này người khác không giúp được hắn, thân là duy nhất người sáng lập kiêm cổ đông, Diệp Đông Thanh chỉ có thể tự suy nghĩ quyết định. Liên quan tới Sky, thông qua môi giới liên lạc với nó chủ yếu những người sáng lập. Hơn nữa có đại lý hỗ trợ trước mặt chuyển đạt thu mua ý tưởng. Mới đầu thương lượng cái 12 triệu đô la giá cả, nhưng là mấy giờ sau đó thì trở nên quẻ, bởi vì nhiều hơn một vị người cạnh tranh duyên cớ, muốn giá bị nhanh chóng nâng cao đến 20 triệu đô la Mỹ. Kẹp ở Sky và Diệp Đông Thanh giữa người cạnh tranh tên là Tôn Chính Nghĩa. Viết vốn tên hợp ý thương nhân. Thủ hạ có nhà tên là phần mềm ngân hàng tập đoàn, công ty. Thành tựu trước mặt có thực lực nhất thiên sứ người đầu tư một trong. Người giá trị con người vượt qua 2 tỷ đô la. Đồng thời đảm nhiệm Yahoo, Cisco cùng công ty trọng yếu cổ đông. hơn nữa vẫn là Alibaba tập đoàn đại cổ đông. Trước đoạn thời gian Sky những người sáng lập khắp nơi đâu bán ra mình sắp hoàn thành khai thác sản phẩm, tin tức tự nhiên làm theo truyền tới rất nhiều người cố ý trong lỗ tai. Gần đây Tôn Chính Nghĩa bận bịu ở viết bản xúi dục công cộng truyền tin nghiệp vụ. Để mắt tới Sky không kỳ quái, người này ánh mắt gần đây lấy cay độc nổi danh. Tương lai thông qua Internet là có thể thực hiện nói chuyện điện thoại. Phàm là ánh mắt hơi lâu dài chút, cũng có thể nhìn ra loại kỹ thuật này thị trường tiền cảnh rộng bao nhiêu hào phóng. Đối với truyền tin đưa vào hoạt động thương môn mà nói là loại tốt kỹ thuật. Dù là mua về liền vứt bỏ, không bao giờ đưa vào thị trường. Đối với đám này các thương nhân vậy có thể tạo được vô cùng trợ giúp lớn. Như vậy có thể trong vòng thời gian ngắn bảo đảm truyền tin thu lệ phí nghiệp vụ không bị ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh giống vậy khát nhìn lấy được nó, đem hạng kỹ thuật này và Facebook dung hợp vào một chỗ. Cũng không cần lo lắng nữa xuất hiện người cạnh tranh, dù là chỉ là gọi điện thoại, người sử dụng cửa cũng biết cam tâm tình nguyện sử dụng nó. Có đôi lời gọi là biết người sử dụng nhu cầu. Gây dựng sự nghiệp thành công một nửa, thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Gây dựng sự nghiệp liền 100% thành công. Ngày hôm nay bắt được một số tiền lớn, cảm thấy không thể lại tiếp tục chờ tiếp, muốn để cho đối phương xuống giá quá nhiều phỏng đoán không quá có thể. So với xài bao nhiêu tiền, càng hẳn lo lắng mình có thể hay không mua được. Gọi điện thoại cho Vạn Bảo Thịnh Hoa công ty bên kia, nói cho chính bọn họ đồng ý đối phương ra giá. Nhất định phải mau sớm ký xong hợp đồng. Lần trước hơi do dự, bây giờ trả hơn ra 8 triệu đô la giá phải trả. Nếu như chẳng qua là 8 triệu đô la vậy còn tốt. Chỉ sợ Tôn Chính Nghĩa giống vậy đi theo nâng cao ra giá. Hợp lại dạy tài lực, Diệp Đông Thanh thật hợp lại bất quá đối phương. Chủ yếu vẫn là xem viết bản thương nhân Tôn Chính Nghĩa bắt lại Sky quyết tâm mạnh bao nhiêu liệt. 30 triệu USD trong khoảng Diệp Đông Thanh có thể tiếp nhận. Một khi vượt qua mấy con số này, không bằng mình thành lập cái đoàn đội tốn thời gian đi nghiên cứu tương tự sản phẩm. Dù sao bỏ mặc có hay không tức thì nói chuyện điện thoại chức năng. Facebook đều là một khoản tốt sản phẩm, xa xa không tới sống chết du quan đến nước, cầm bút trên giấy viết viết vẽ. Đừng xem Diệp Đông Thanh bây giờ chỉ có nhiều tiền như vậy. Bàn về dã tâm, phỏng đoán thế giới nhà giàu nhất Bill Gates đều không hắn dã tâm lớn. Facebook khai sáng chẳng qua là bước đầu tiên. Diệp Đông Thanh hy vọng vây quanh nó, chế tạo một cái Internet đế quốc. Kế cái món này chia sẻ hệ điều hành sau đó. Video chia sẻ hệ điều hành mở rộng kế hoạch cũng đem đăng lên báo. Sôi động YouTube còn không có xuất hiện. Ngoài ra mấy nhà hút vàng năng lực kinh người Internet công ty vậy không xuất hiện. Ở tài lực cho phép điều kiện tiên quyết, vô luận là mình mở rộng vẫn là ngồi chờ thu mua, đều có lợi có thể đồ. Triệu Lưu Ly còn chưa bắt đầu đi học, gần đây nàng bận học âm nhạc đồng thời cũng không ngừng đền bù và bạn cùng lứa tuổi giữa học nghiệp chênh lệch. Trên bàn sách nhiều hơn 10 bản lịch sử, xã hội, văn học loại sách, không cần Diệp Đông Thanh nói nhiều nàng sẽ tự đọc. Đọc ý nghĩa ở chỗ để cho người biết nhiều hơn, hiểu chúng ta trải qua lịch sử, thân thế giới, tiến tới đào tạo được chính xác xem nhiều. Thích đọc sách là một thói quen tốt, không cầu thành là chuyên gia học giả, có đại khái nhận biết là được. Buổi tối hôm đó tính là chúc mừng, Diệp Đông Thanh mang một lớn một nhỏ hai vị cô nương ra cửa đi dạo thương trường. Mua vài xuân chứa, giày nón, đồ dùng hàng ngày cái gì, cho đến trong xe mau không bỏ được, mới nhìn trận điện ảnh về nhà. Ngày thứ hai tiếp tục bận bịu công tác, Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty quản lý kết cấu quá mức phân tán. Cần lần nữa bổ nhiệm một ít tầng quản lý nhân viên, để cho bọn họ đi các không đặt chân châu phủ mở ra doanh tiêu công tác. Canet ở Los Angeles mới vừa mướn gian phòng làm việc. tuyển được hơn 10 vị tạm thời nhân viên hỗ trợ giao hàng, quản lý tài sản sản phẩm. Khoảng cách hình thành kết quả còn rất sớm. Cố nhiên có thể là quỹ nước ngọt mang đến đầy đủ tiền mặt lưu. Thường ngày nhân viên chi tiêu vậy tương đối lớn. Loại mô thức này duy trì tiếp trước đề ra điều kiện là quỹ nước ngọt một mực có thể kiếm được tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.